ánh nắng xuyên qua cây dương trên đỉnh đầu chiếu vào mặt cô, khiến làn da trắng nõn của cô càng nhẵn mịn và tinh tế. Khuôn mặt tròn trịa, hơi trẻ con của cô, phối với vẻ mặt quá nghiêm túc của cô, trông không tương xứng cho lắm. Thiên Thiên, vừa gặp mặt đã đòi đồ, ngay cả chào cũng không chào luôn sao? Phó Thiên Thiên hơi cau mày. Chào, lần trước cô chào anh còn châm chọc cô. Cô liền đổi cách chào. Anh ăn cơm chưa? Bùi Diệp đột nhiên phá lên cười. Thấy Bùi Diệp cười chảy nước mắt, mặt Phó Thiên Thiên đen như mực. Cô lạnh lùng hỏi. Anh gọi tôi tới đây không phải là để đưa đồ cho tôi sao? Lát nữa tôi còn phải vào học. Đồ đâu? Bùi Diệp lau nước mắt trên khóe mắt bởi vì cười nhiều, rồi lấy một thứ trông như tấm thẻ ra khỏi túi quần mình, đặt vào lòng bàn tay của Phó Thiên Thiên. Đây là thẻ ra vào dân tập. Bùi Diệp lại đặc biệt nói thêm. Thẻ ra vào của người khác chỉ có thể ra vào cổng dân tập, còn thẻ của em có thể tùy ý ra vào các khu vực trong dân tập. Phó Thiên Thiên cầm lấy tấm thẻ. Tùy ý ra vào các khu vực, chẳng lẽ anh không sợ tôi làm chuyện bất lợi cho anh sao? Có vật này là có thể lấy được bí mật của đội vệ sĩ, thậm chí bao gồm cả những ghi chép đi lại và kế hoạch của người nhà họ Bùi. Bùi Diệp cười. Nếu chúng ta đã giao hẹn, thì tất nhiên là tôi sẽ thực hiện lời giao hẹn. Lời giao hẹn đầu tiên của chúng ta là tin tưởng. Tôi tin em sẽ không làm thế. Con người của Phó Thiên Thiên khẽ co lại. Tin tưởng. Đây là linh hồn của đội đột kích Hắc Ưng. Tất cả đội viên trong đội đột kích Hắc Ưng đều là đồng đội vào sinh ra tử vì quốc gia. Bọn họ tin tưởng lẫn nhau. Tuy nhiên, trong một lần thực hiện nhiệm vụ quan trọng, các đồng đội của cô... Đây là lần đầu tiên có người nói sẽ tin tưởng cô từ khi cô sống lại với thân phận Phó Thiên Thiên. Cô cảm thấy trái tim tĩnh lặng của mình lại bắt đầu nhảy lên. Phó Thiên Thiên siết chặt tấm thẻ trong tay, im lặng bỏ tấm thẻ vào túi áo của mình. Cô khẽ áp tay vào nơi để tấm thẻ, hơi nheo mắt lại, trịnh trọng tuyên thệ trong lòng rằng cô sẽ bảo vệ tấm thẻ này bằng cả tính mạng của mình. Thấy Phó Thiên Thiên trịnh trọng cất tấm thẻ như vậy, Bùi Diệp khẽ trao mày. Trong thần thái của cô cực kỳ giống một quân nhân. Bùi Diệp liếc nhìn về phía dãy phòng học, nheo mắt lại, làm như thở ơ hỏi. Vừa rồi, lúc tôi đi ngang qua hành lang trước lớp học em, cháu trai của tôi nói gì với em thế? Vì câu nói vừa rồi của Bùi Diệp, Phó Thiên Thiên coi anh là một người đáng tin, không giấu anh điều gì. À, cậu ta nói anh rất xấu tính, với lại... Nghĩ tới điều gì đó, Phó Thiên Thiên bỗng nhiên ngừng lại. Cô cau mày bước tới, tháo luôn khuy áo ở tay áo bên trái của Bùi Diệp ra, xắn tay áo anh lên, để lộ một vết thương nhỏ dài khoảng 8 phân trên cánh tay anh. Đó là vết thương bị cô vung dao cứa vào mấy ngày trước, bây giờ đã đóng vảy. Bùi Diệp vốn đang tức giận vì Phó Thiên Thiên kể rằng Thịnh Diên nói anh xấu tính, nên toàn thân toát ra sát ý đáng sợ. Một giây sau, Phó Thiên Thiên cởi đồ anh, khụ, cởi khuy áo của anh, rồi xắn một đoạn tay áo lên. Nếu cô không cởi khuy áo của anh, mà cởi khuy áo trước ngực, thì anh sẽ vui hơn. Chỉ một động tác nhỏ này thôi đã khiến sát khí trên người Bùi Diệp tan biến hơn phân nửa. Thấy Phó Thiên Thiên nhìn chằm chằm vào vết thương trên tay mình, Bùi Diệp sợ cô áy náy bèn vội giải thích. Vết thương đã đóng vảy, em đừng tự trách. Phó Thiên Thiên hờ hững, cài lại khuy tay áo cho anh. Khác với suy nghĩ của Bùi Diệp, tuy Phó Thiên Thiên cũng có phần tự trách trong lòng, nhưng nhiều hơn là sự không hài lòng. Vì độ sâu của vết thương thể hiện rằng sức mạnh của cô quả nhiên đã tụt dốc, lại còn tụt dốc rất nhiều. Sau này cô nhất định phải tăng cường tập luyện. Theo như cô biết, ngày 1 tháng 5 là ngày quốc tế lao động của Trung Quốc. Quảng trường Vân Kiều, quảng trường thương mại lớn nhất Vân Thành, sẽ khánh thành vào hôm đó. Trong ngày khánh thành, thị trưởng của Vân Thành là Tần Hàng cũng sẽ có mặt. Tần Hàng là vị thị trưởng trẻ nhất Trung Quốc, chỉ mới 31 tuổi, được công nhận là công chính nghiêm minh, đã xử lý rất nhiều công ty phạm pháp, đắc tội với rất nhiều người. Khi còn là tử sa, cô đã biết có một mệnh lệnh treo thưởng trên thị trường chợ đen cho việc ám sát Tần Hàng vào ngày khánh thành quảng trường Vân Kiều. Hơn nữa đã có rất nhiều người nhận lệnh treo thưởng này. Vào ngày khánh thành, quảng trường Vân Kiều nhất định sẽ có một nhóm người nhân lúc hỗn loạn trà trộn vào, tiến hành tập kích Tần Hàng. Nghĩ đến Tần Hàng, không hiểu sao Phó Thiên Thiên cảm thấy hơi đau lòng. Tần Hàng gặp nguy hiểm, với mức độ yêu mến của Bạch Khấu dành cho Tần Hàng, cô ta sẽ không thể mặc kệ. Tuy nhiên, bởi vì đã sớm sắp xếp một cuộc họp quân sự vào buổi sáng ngày 1 tháng 5, nên cô ta không thể có mặt được. Nhưng cô ta nhất định sẽ cử cánh tay phải của mình đến. Nếu cánh tay phải bị gãy, Bạch Khấu chắc chắn sẽ rối loạn đúng không? Phó Thiên Thiên kéo mạch suy nghĩ về với hiện thực. Bấy giờ mới nhận ra mình vẫn đang nắm tay Bùi Diệp. Cô cau mày, buông tay ra. Bùi Diệp mỉm cười nhìn Phó Thiên Thiên. Em nắm thêm lát nữa cũng được. Vệ sĩ, cậu chủ à, vẻ lạnh lùng của cậu đâu mất rồi? Cậu thế mà lại tán gái trước mặt mọi người. Có nghĩ đến cảm nhận của đám đàn ông độc thân bọn họ không? Phó Thiên Thiên không thèm nhìn anh lấy một cái, quay người bỏ lại một câu. Tôi phải về lớp. Khoan đã. Cô nhíu mày quay đầu lại, trong mắt chứa vẻ nghi hoặc. Còn việc gì? Bùi Diệp đặt tay lên đỉnh đầu Phó Thiên Thiên. Phó Thiên Thiên không nhận ra bản thân lại cực kỳ tin tưởng Bùi Diệp đến vậy. Chỉ lặng lẽ đứng đó để mặc anh để tay lên đầu cô. Dù sao cô và Bùi Diệp cũng chỉ mới quen nhau chưa đến một tuần. Nếu Bùi Diệp muốn giết cô, với sự tin tưởng của cô dành cho anh, có thể để anh lấy mạng cô dễ như trở bàn tay. Nếu những người khác làm hành động này với cô, e rằng cô đã tóm lấy tay của đối phương, bẻ quặt ra sau lưng rồi. Sau khi Bùi Diệp rút tay về, trong tay anh có thêm một chiếc lá trúc. Phó Thiên Thiên nhíu mày, nhìn chiếc lá trúc trên tay anh. Hình như lá cây rất dễ rơi xuống đầu cô. Phó Thiên Thiên hơi cong môi. Bùi Diệp vừa định nói gì đó với cô, thì bất ngờ thấy cô nhoẻn miệng cười. Phó Thiên Thiên là người lạnh lùng, khó gần. Từ khi họ quen nhau đến giờ, Bùi Diệp chưa từng thấy nụ cười của cô. Nụ cười vừa nãy còn động lòng người hơn cả nụ cười trong tấm ảnh tư liệu về cô mà anh có trong tay, cũng khiến người ta rung động. Thiên Thiên, em cười đẹp lắm. Sau này em nên cười nhiều hơn nhé. Bùi Diệp vừa dứt lời, đường cong nơi khóe miệng Phó Thiên Thiên bỗng dưng biến mất, vẻ mặt còn lạnh lùng hơn khi nãy. Là một quân nhân, hơn nữa còn là đội trưởng của đội đột kích Hắc Ưng, cô không thể có quá nhiều cảm xúc. Đối mặt với cấp dưới của mình, cô nhất định phải nghiêm khắc. Đối mặt với kẻ thù, cô nhất định phải tàn nhẫn. Cô không thể quá buông lỏng cảm xúc của mình. Không biết có phải vì gần đây cô thay đổi thân phận, lại không ở trong quân đội, nên mới bắt đầu không kiểm soát được cảm xúc hay không. Mà vừa nhìn thấy chiếc lá trúc nghịch ngợm rơi xuống đầu mình, cô lại không nén được mà nở nụ cười. Điều này không giống với cô. Cô tức giận, hơn nữa còn rất tức giận. Phó Thiên Thiên sầm mặt, thậm chí không thèm liếc nhìn Bùi Diệp mà quay người đi luôn. Bùi Diệp cảm thấy bản thân đã bị ghét. Chẳng qua anh chỉ nói với cô một câu, bảo cô cười nhiều hơn, thế mà cô đã giận. Có điều, vợ anh dù lúc tức giận cũng thật đáng yêu. Bùi Diệp thích thú nhìn theo bóng lưng của Phó Thiên Thiên. Vốn dĩ anh gọi cô ra đây là muốn bảo cô cách xa Thịnh Diên một chút. Bây giờ có vẻ không cần phải nói câu đó nữa. Vợ của Bùi Diệp anh không thể dễ dàng bị mấy kẻ đẹp mã ngu ngốc dụ dỗ được. Tan học, Thịnh Diên vốn định nhân lúc tan học sẽ nói với Phó Thiên Thiên vài câu. Có điều đang ở trường. Vừa tan học là có một đám nữ sinh vây quanh cậu ta. Cậu ta không có thời gian nói chuyện với cô. Còn vừa vào lớp, Phó Thiên Thiên lại bày ra bộ dạng lạnh lùng. Ai dám làm phiền cô thì người đó chính là kẻ thù của cô. Xong, xe của cậu ta đã bị kéo đi. Cậu ta phải đến chỗ đại đội cảnh sát giao thông một chuyến để mang xe về. Tiện thể hỏi xem rốt cuộc là thằng cháu nào đã chơi xấu cậu ta. Hết giờ học, Thịnh Diên liền đến đại đội cảnh sát giao thông. Phó Thiên Thiên vừa ra khỏi lớp thì có một nữ sinh đi tới. Phó Thiên Thiên, tớ có việc cần nhờ cậu giúp, mời cậu qua đây một lát. Phó Thiên Thiên đưa mắt quan sát đối phương, nhìn thấy hết mưu đồ của cô ta. Trí nhớ của cô trước giờ rất tốt, nếu cô không nhớ nhầm, nữ sinh này thường chơi cùng với Hoàng Viên Viên. Phó Thiên Thiên lạnh nhạt đáp. Được. Cô đi theo nữ sinh đó đến rừng trúc sau dãy phòng học. Chính là khu rừng trúc nơi sáng nay Bùi Diệp đã cho cô tấm thẻ. Trong rừng trúc, có mấy nữ sinh chờ sẵn ở đó. Phó Thiên Thiên vừa đi tới thì sau lưng lại xuất hiện thêm hai nữ sinh nữa. Khi Phó Thiên Thiên bị bao vây, Hoàng Viên Viên khoanh tay trước ngực từ trong rừng trúc đi ra, đứng sau lưng cô cách đó không xa. Nữ sinh kia lập tức chạy tới bên cạnh Hoàng Viên Viên, chỉ vào Phó Thiên Thiên, cất giọng the thé. Viên Viên, tớ đã gọi Phó Thiên Thiên tới rồi. Hoàng Viên Viên mỉm cười, gõ nhẹ ngón tay lên cánh tay, khinh khỉnh nhìn Phó Thiên Thiên với vẻ mặt kiêu căng. Phó Thiên Thiên, thế nào, cậu không quỳ xuống xin tôi tha cho à? Phó Thiên Thiên cười khẩy, rồi khẽ nhếch miệng, nở nụ cười dữ tợn. Quỳ xuống xin tha? Nếu tôi quỳ xuống xin cậu tha cho, thì cậu sẽ tha cho tôi sao? Không đợi Hoàng Viên Viên trả lời, Phó Thiên Thiên đáp thay cho cô ta. Cậu sẽ không tha cho tôi đâu, chẳng qua là cậu muốn thấy tôi khóc lóc với cậu. Muốn thấy dáng vẻ, muốn sống không được, muốn chết không xong của tôi mà thôi. Bị nói trúng tâm tư, Hoàng Viên Viên chỉ hừ nhẹ. Nếu vừa rồi cậu quỳ xuống xin tôi tha cho, có lẽ tôi sẽ suy nghĩ về việc thả cậu đi. Nhưng bây giờ, đánh cho tôi, đánh nó te tua cho tôi. Hoàng Viên Viên cất giọng hung dữ, quát to. Mấy nam sinh vây quanh Phó Thiên Thiên nhìn nhau, đồng thời tiến gần về phía cô. Phó Thiên Thiên thở ơ, liếc nhìn mấy nam sinh vây quanh mình. Trước khi bị bọn họ bao vây, cô đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, chỉ nhếch miệng nở một nụ cười dữ tợn. Khẽ nắm hai tay lại, hai nắm đấm siết chặt, phát ra tiếng răng rắc đáng sợ. Hoàng Viên Viên đứng bên cạnh cười gằn nhìn Phó Thiên Thiên, đứng đó không nhúc nhích. Gặp phải tình huống này, e rằng người bình thường đã sợ hãi tìm cơ hội trốn thoát. Nhưng Phó Thiên Thiên lại đứng yên tại chỗ, chờ người khác đến đánh mình. Có lẽ cô bị chiến trận này làm cho sợ ngu người rồi chăng? Hoàng Viên Viên hả hê nghĩ. Chốc nữa thôi, cô ta sẽ có thể nhìn thấy bộ dạng gào khóc của Phó Thiên Thiên. Nghĩ thôi đã thấy vui rồi. Thế nhưng, trước khi thấy nam sinh kia lao vào Phó Thiên Thiên, cô đã cuộn người như sắn, lập tức chui ra khỏi vòng vây. Mấy nam sinh nhào về phía cô không kịp đề phòng, liền đập vào nhau. Thấy cô đã thoát khỏi vòng vây, Hoàng Viên Viên vội chỉ vào cô, nói với đám người kia. Mau, Phó Thiên Thiên ở đây, các cậu mau đuổi theo tóm lấy nó. Đám người kia tức thì phản ứng lại, định tóm lấy Phó Thiên Thiên. Nhìn mấy nam sinh như hung thần đó, ánh mắt Phó Thiên Thiên càng lạnh hơn. Bọn họ đều là những kẻ bám đuôi Hoàng Viên Viên, thường ngày rất hay bắt nạt cô. Phó Thiên Thiên không né tránh khi bọn họ xông tới lần nữa. Cô tóm lấy cổ tay của một nam sinh trong số đó, vặn một cái, kèm theo tiếng rác là một cú đá. Nam sinh kia bị đá văng ra ngoài 2 mét. Ngoài ra, còn có hai nam sinh khác lao tới. Phó Thiên Thiên tàn nhẫn, đá văng từng người. Chỉ trong chớp nhoáng, đám sinh bao vây cô đều ngã sạp. Hoàng Viên Viên tức tối nói, các cậu đứng dậy mau, đánh chết Phó Thiên Thiên cho tôi. Phó Thiên Thiên lạnh lùng xoay người lại. Trong khoảnh khắc đó, Hoàng Viên Viên thấy được vẻ lạnh lẽo trong mắt cô. Cô ta cảm thấy trái tim như bị bàn tay vô hình bóp chặt. Hoàng Viên Viên vừa nói dứt lời, Phó Thiên Thiên liền thúc củi trỏ ra sau, đánh mạnh vào một nam sinh đứng sau lưng, kèm theo tiếng xương gãy. Nam sinh kia nằm dạp xuống đất kêu la thảm thiết. Hoàng Viên Viên trợn mắt há mồm khi nhìn thấy cảnh này. Tại sao lại như vậy? Phó Thiên Thiên quay đầu nhìn những nam sinh bị mình đánh ngã sau lưng, khóe môi nhếch lên. Còn muốn xông lên nữa không? Những nam sinh đó nhìn nhau rồi yên lặng rời đi. Chỉ để lại một mình Hoàng Viên Viên đứng trong rừng trúc. Cô ta tức giận nhìn đám bạn chạy đi. Tất cả các cậu quay lại hết cho tôi. Quay lại. Thấy Phó Thiên Thiên đi về phía mình, Hoàng Viên Viên căng thẳng đến độ tim sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Cô ta bèn cầm một đoạn thân trúc gãy, rơi dưới đất, định đâm Phó Thiên Thiên. Nhưng Phó Thiên Thiên giật lấy thân trúc, không hề nao núng, sau đó trở tay, đâm mạnh vào lòng bàn tay Hoàng Viên Viên. A, Viên Viên đau đến mức mặt trắng bệch. Phó Thiên Thiên tỉnh bơ, rút đoạn thân trúc về. Tính tôi không được tốt lắm, sau này giữ cái miệng và cái đầu của cậu sạch sẽ chút. Dứt lời, cô vứt bỏ đoạn thân trúc nhuốm máu, quay người bỏ đi. Sau khi Phó Thiên Thiên đi rồi, Hoàng Viên Viên liền khóc sống lên. Qua chuyện buổi trưa, đám người Hoàng Viên Viên nhìn thấy Phó Thiên Thiên đều tránh xa cô như nhìn thấy ma. Không biết Thịnh Diên bị chuyện gì kích động mà bực bội cả buổi chiều, chẳng để ý tới ai. Nhờ vậy Phó Thiên Thiên được yên tĩnh suốt buổi chiều. Sau khi tan học, Phó Thiên Thiên định đi thẳng đến sân huấn luyện vệ sĩ nhà họ Bùi. Nhưng vừa ra khỏi cổng trường, lúc đi lướt qua một người, trong đầu cô đột nhiên hiện lên một hình ảnh. Trong khoảnh khắc cô gái nhận lấy hộp cơm, người đàn ông bất thình lình giơ con dao trong tay đâm vào tim cô gái. Cô gái chết ngay tại chỗ. Phó Thiên Thiên bỗng quay đầu nhìn ra sau lưng. Người đi ngang qua cô vừa rồi là một nhân viên giao đồ ăn. Anh ta chạy xe máy điện. Hướng anh ta lái đi là hướng ký túc xá nữ của trường trung học số 1 Vân Thành. Phó Thiên Thiên liếc nhìn chiếc Bentley màu đen đang chờ cổng chính cách đó không xa. Dứt khoát, quay người đi về hướng ký túc xá. Vì ký túc xá nữ nghiêm cấm nam giới đi vào, nên nhân viên giao đồ ăn đã dừng xe ở bên ngoài cổng sau của ký túc xá. Lấy một hộp cơm từ trong thùng giữ nhiệt đằng sau xe ra, sau đó dùng di động gọi cho một số điện thoại trong đơn đặt hàng, báo cho khách ra lấy đồ ăn. Người đi đường trông thấy cảnh này chỉ cho rằng anh ta là một nhân viên giao đồ ăn bình thường. Chưa đầy một lát, một cô gái xinh đẹp mặc bộ váy màu hồng phấn từ trong ký túc xá đi ra. Ra tới cổng ký túc xá, cô gái cười tít mắt khi nhìn thấy nhân viên giao đồ ăn ở phía xa xa. Trong góc khuất, có bốn vệ sĩ áo đen đang ẩn nấp, âm thầm nhìn cảnh này. Bọn họ chỉ nhìn chằm chằm vào cô gái mặc bộ váy màu hồng phấn và nhân viên giao đồ ăn, chứ không có ý định tiến đến. Cô gái chạy đến trước mặt nhân viên giao đồ ăn. Cô gái cột tóc đuôi ngựa, dáng vẻ xinh đẹp hoạt bát, vô cùng mềm mại đáng yêu. Nhân viên giao đồ ăn lập tức nhìn vào hóa đơn trên hộp cơm rồi hỏi. Xin hỏi, cô có phải cô Tăng Nguyệt Nguyệt không? Tăng Nguyệt Nguyệt cười híp mắt gật đầu. Phải, là tôi đây. Dứt lời, Tăng Nguyệt Nguyệt chìa tay ra với nhân viên giao đồ ăn. Trong khoảnh khắc cô đưa tay cũng tương đương với việc mở rộng cánh cửa của cuộc đời mình. Nhân viên giao đồ ăn liền đưa đồ ăn cho Tăng Nguyệt Nguyệt. Xong trong khoảnh khắc, nhân viên giao đồ ăn đưa túi đựng hộp cơm cho cô gái, thì trong tay áo của anh ta đột nhiên trượt ra một con dao, nhắm thẳng vào ngực Tăng Nguyệt Nguyệt. Cảnh tượng này khiến Tăng Nguyệt Nguyệt bất ngờ. Không ngờ một nhân viên giao đồ ăn bình thường lại đột nhiên biến thành sát thủ. Nhưng trong giây phút nhân viên giao đồ ăn đâm thẳng con dao về phía Tăng Nguyệt Nguyệt, thì một cánh tay mảnh khảnh đã tóm chặt lấy cổ tay hắn, ngăn hành động ám sát Tăng Nguyệt Nguyệt của hắn lại. Thấy có người ngăn cản mình, nhân viên giao đồ ăn đột nhiên thay đổi sắc mặt, nhanh chóng ném hộp cơm trên tay đi, cầm lấy con dao bằng bàn tay ném hộp cơm, chuẩn bị đâm Tăng Nguyệt Nguyệt lần nữa. Nhưng động tác của Phó Thiên Thiên nhanh hơn, cô đã bay con dao của hắn ta, con dao bị đá văng ra ngoài mấy mét cùng với tiếng keng. Mặt Tăng Nguyệt Nguyệt biến sắc nhìn Phó Thiên Thiên, hét toáng lên rồi nhanh chóng trốn sau lưng cô. Học sinh bên cạnh thấy tình hình nguy hiểm liền tản ra, hiện trường hết sức hỗn loạn. Bốn vệ sĩ nấp trong góc khuất, thấy nhân viên giao đồ ăn vậy mà lại là sát thủ thì nhanh chóng chui ra. Nhân viên giao đồ ăn thấy thân phận của mình đã bị bại lộ, bèn dùng hết sức hất tay Phó Thiên Thiên ra, nhảy lên xe máy điện hòng tẩu thoát. Một vệ sĩ lao ra ngăn hắn lại. Hắn đột nhiên quay đầu xe, định chạy qua mấy người Phó Thiên Thiên, nhưng hướng ngược lại toàn là học sinh. Ngay khi hắn cưỡi xe điện chuẩn bị chạy ngang qua Phó Thiên Thiên, thì cô đột ngột nhấc chân đá vào thân xe của hắn. Một tiếng rầm thật lớn vang lên, cả xe và nhân viên giao đồ ăn đều ngã lăn ra đất, thân xe đè lên một bên chân của hắn. Nhân viên giao đồ ăn đau đến mức nhăn mặt, hắn cố sức rút chân ra khỏi gầm xe, sau đó chui vào giữa đám học sinh, chạy thoát trước khi bị nhóm vệ sĩ tóm lấy. Thấy thế, bốn vệ sĩ liền co cẳng đuổi theo. Phó Thiên Thiên không đuổi theo hắn. Với thể lực của cô bây giờ, hoàn toàn không thể đuổi kịp. Vì vậy cô cũng không phí sức. Sau khi nhân viên giao đồ ăn và bốn vệ sĩ đi rồi, Tăng Nguyệt Nguyệt mới từ sau lưng Phó Thiên Thiên đi ra, vừa vỗ ngực mình, vừa sợ hãi nhìn về hướng nhân viên giao đồ ăn đã chạy đi. Làm tôi sợ muốn chết, thật là sợ chết đi được. Thấy Tăng Nguyệt Nguyệt không sao, Phó Thiên Thiên bèn quay người định rời đi. Tăng Nguyệt Nguyệt kéo cánh tay Phó Thiên Thiên lại, nhìn thẳng vào mặt cô, trong mắt đầy sự sùng bái. Bạn học, cậu là bạn học Phó Thiên Thiên đúng không? Có phải không? Phó Thiên Thiên không thích người khác lôi kéo mình. Cô gỡ từng ngón tay của Tăng Nguyệt Nguyệt trên cánh tay mình ra và đáp. Đúng. Tăng Nguyệt Nguyệt lại nắm chặt lấy cánh tay của Phó Thiên Thiên bằng những ngón tay vừa bị cô gỡ ra. Phó Thiên Thiên khó chịu nhíu mày. Bỏ ra. Không bỏ, tên nhân viên giao đồ ăn khi nãy thật đáng sợ. Tớ sợ hắn ta lại tới giết tớ nữa. Tăng Nguyệt Nguyệt lắc đầu nguầy nguầy, tủi thân, chu môi nhìn Phó Thiên Thiên. Hắn đã đi rồi, chỉ cần cậu trở về ký túc xá, hắn không thể vào ký túc xá nữa, do đó sẽ không thể xuống tay với cậu lần nữa. Nhưng ai biết được tên sát thủ đó có biến thái, giả trang thành nữ sinh, xông vào ký túc xá nữ giết tớ hay không? Phó Thiên Thiên, cô càng cau mày chặt hơn. Một suy nghĩ cùng lúc càng rõ ràng trong đầu cô. Cô đã chọc phải một người siêu phiền phức. Vậy cậu muốn thế nào? Phó Thiên Thiên nghiêm mặt. Tăng Nguyệt Nguyệt cười tủm tỉm nhìn cô. Tối nay cho tớ đi theo cậu đi. Có cậu, tớ mới yên tâm. Phó Thiên Thiên im lặng. 15 phút sau, Tăng Nguyệt Nguyệt và Phó Thiên Thiên cùng đi ra khỏi cổng trường. Bùi Diệp ngồi trong xe chở Phó Thiên Thiên. Đợi hồi lâu vẫn chưa thấy cô ra nên anh hơi lo cho cô. Anh lấy điện thoại di động ra. Lúc đang định gọi cho cô thì cửa sổ xe bị gõ vang. Bùi Diệp mừng rỡ nhìn ra ngoài cửa sổ xe, thấy Phó Thiên Thiên đã xuất hiện. Anh bèn bảo Sở Hành mở khóa cửa xe ngay lập tức. Sau khi khóa cửa xe được mở, Phó Thiên Thiên liền chui vào xe. Sau khi chui vào, Phó Thiên Thiên ngồi sát vào bên Bùi Diệp. Bùi Diệp khẽ nhíu mày. Thiên Thiên của anh bây giờ bỗng nhiên trở nên chủ động. Không gian của ghế sau xe rộng như vậy, nhưng cô lại chủ động dựa vào người anh. Đây là muốn tiếp xúc cơ thể với anh sao? Thân là đàn ông, đương nhiên anh không thể giao quyền chủ động cho phụ nữ được. Nào ngờ, anh vừa định đưa tay ôm lấy vai Phó Thiên Thiên, thì thấy có một người theo sau cô, ngồi vào bên cạnh, sau đó đóng cửa xe lại. Sau khi ngồi vào xe, Tăng Nguyệt Nguyệt nghiêng đầu cười với Bùi Diệp, để lộ hàm răng trắng tinh. Hai, chào anh. Bùi Diệp thoáng sửng sốt, sau đó liền nhìn Tăng Nguyệt Nguyệt với ánh mắt thù địch. Thế nên Phó Thiên Thiên ngồi sát vào anh sau khi lên xe, không phải là muốn tiếp xúc cơ thể với anh như anh tưởng, mà là vì bên cạnh cô còn có người khác. Thiên Thiên, cô ta là ai? Phó Thiên Thiên hờ hững liếc nhìn Tăng Nguyệt Nguyệt. Tự giới thiệu đi. Tăng Nguyệt Nguyệt cười híp mắt nói. Tôi tên là Tăng Nguyệt Nguyệt. Vì một vài lý do, tối nay tôi sẽ ở chung với bạn học Phó. Bùi Diệp im lặng. Buổi tối Phó Thiên Thiên phải tập luyện đặc biệt nên ba người, Bùi Diệp, Phó Thiên Thiên và Tăng Nguyệt Nguyệt đến nhà hàng ăn cơm tối trước. Giữa bữa ăn, Phó Thiên Thiên đứng dậy. Tôi đi toilet. Cô đi rồi Tăng Nguyệt Nguyệt vẫn ăn ngon lành như cũ. Lúc Tăng Nguyệt Nguyệt gắp một miếng sườn xào chua ngọt, chuẩn bị đưa vào miệng, thì giọng nói lạnh lùng của Bùi Diệp bất chợt vang lên. Tăng Nguyệt Nguyệt, ba cô của tập đoàn Tăng Thị, hoặc một danh tính khác của cô là thần trộm U Minh. Sống lưng Tăng Nguyệt Nguyệt lạnh toát, tay run rẩy, miếng sườn chua ngọt rơi xuống mặt bàn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ lạnh lùng, sau đó cười ngây thơ với Bùi Diệp. Anh Bùi, tôi không hiểu anh đang nói gì. Nếu cô biết tôi là ai, đáng lẽ phải biết, tôi muốn điều tra lý lịch của cô không hề khó. Bùi Diệp chậm rãi bóc tôm rồi bỏ con tôm đã được bóc xong vào bát của Phó Thiên Thiên. Tiếp đến, anh tiện tay lấy chiếc bút lông trong túi sách ở bên tay phải Tăng Nguyệt Nguyệt ra. Chiếc bút này là của anh. Nói, cô tiếp cận Thiên Thiên với mục đích gì? Giọng điệu của Bùi Diệp rất bình thản, nhưng khi anh hỏi, một luồng sát khí ớn lạnh tỏa ra khắp nơi. Đương nhiên Tăng Nguyệt Nguyệt cũng cảm nhận được luồng sát khí trên người Bùi Diệp. Thấy chiếc bút mà mình vừa đánh cắp từ Bùi Diệp dễ dàng bị anh lấy lại, Tăng Nguyệt Nguyệt khẽ chớp mắt nở nụ cười xanh mãnh như hồ ly. Vì tôi muốn làm bạn với cô ấy, anh Bùi có hài lòng với câu trả lời này không? Trong lúc nói chuyện, Bùi Diệp lại bóc xong một con tôm nữa bỏ vào bát của Phó Thiên Thiên. Cô cho rằng tôi sẽ tin cô? Tăng Nguyệt Nguyệt nhún vai. Không quan trọng, chỉ cần Phó Thiên Thiên tin tôi là được. Bùi Diệp nheo mắt nhìn Tăng Nguyệt Nguyệt, nói với vẻ đe dọa. Tốt nhất, đừng để tôi phát hiện cô có bất cứ hành động nguy hiểm nào với Thiên Thiên. Cô Tăng nên biết làm vậy sẽ có hậu quả thế nào. Thấy Phó Thiên Thiên ra khỏi toilet từ đằng xa, Tăng Nguyệt Nguyệt lại nở nụ cười ngây thơ. Tôi và cô ấy là bạn tốt, đương nhiên tôi sẽ không làm tổn thương cô ấy. Tốt nhất là như vậy. Phó Thiên Thiên trở lại chỗ ngồi, thấy trong bát là tôm đã được bóc vỏ, lại nhìn lướt qua đống vỏ tôm ở trước mặt Bùi Diệp, lập tức hiểu ra. Cô thích ăn tôm, nhưng không thích bóc vỏ tôm. Cảm ơn. Phó Thiên Thiên thản nhiên nói với Bùi Diệp. Bùi Diệp nhoẻn miệng cười, lại bỏ con tôm vừa mới bóc xong vào bát của cô. Không cần cảm ơn, giữa vợ chồng với nhau, khách sáo làm gì? Bởi vì đã có giao dịch với Bùi Diệp, nên cô đã quen với việc, thỉnh thoảng anh lại nói ra mấy chữ như giữa vợ chồng với nhau. Phó Thiên Thiên cũng thật sự không khách sáo. Bắt đầu ăn những con tôm mà Bùi Diệp đã bóc vỏ và bỏ vào bát cho cô. Tăng Nguyệt Nguyệt, không hiểu sao, bị nhìn no mắt cảnh đôi lứa thân mật với nhau. Vì Tăng Nguyệt Nguyệt cứ bám lấy Phó Thiên Thiên, nên Bùi Diệp bất đắc dĩ đành phải đưa Tăng Nguyệt Nguyệt đi cùng đến sân tập. Vừa tới sân tập, Phó Thiên Thiên liền thay bộ đồ tập thoải mái, rồi bắt đầu đeo vật nặng chạy bộ. Vì thể chất của Phó Thiên Thiên quá kém, cô chọn đeo vật nặng 5kg. Bùi Diệp muốn giao cho Thạch Kiều mấy nhiệm vụ nên cùng vào văn phòng với anh ta. Còn Tăng Nguyệt Nguyệt thì đứng bên sân tập cười tít mắt nhìn Phó Thiên Thiên chạy bộ. Bấy giờ, Trịnh Tiên và hai vệ sĩ đi tới, đứng gần Tăng Nguyệt Nguyệt, nhìn Phó Thiên Thiên ở phía xa. Một vệ sĩ chỉ về hướng Phó Thiên Thiên nói. Đội trưởng, Phó Thiên Thiên đang đeo vật nặng chạy bộ. Trịnh Tiên cười khẩy. Lát nữa, khi cô ta chạy ngang qua đây, dạy bảo cô ta tử tế vào. Chiều tối hôm qua, khi Phó Thiên Thiên đến đây, cô đã cố ý thách thức tổng đội trưởng của anh ta. Đây là sự sỉ nhục đối với Trịnh Tiên. Nếu tổng đội trưởng đã nói không thể công khai dạy bảo cô, vậy thì bọn họ chỉ có thể làm chút gì đó với cô. Một vệ sĩ trong số đó lấy ra một cái túi từ sau lưng. Đội trưởng, tôi đã chuẩn bị xong rồi. Ở đây có dây thừng và đinh tán. Chờ cô ta chạy tới, bị vấp vào dây thừng, sau đó ngã vào đinh tán. Thế thì vui phải biết. Vệ sĩ đó cười khà khà, đầy nham hiểm. Trịnh Tiên cười nói. Ừ, đi bố trí đi. Phải bố trí xong trước khi Phó Thiên Thiên chạy tới. Vâng. Nhưng khi vệ sĩ kia vừa định căng dây thừng ra, thì một bóng người đột nhiên đứng ở bên đường nhìn anh ta. Anh trai này, anh định làm gì thế? Tăng Nguyệt Nguyệt cười híp mắt hỏi. Căng dây cho Phó Thiên Thiên vấp ngã. Vệ sĩ ngẩng đầu lên nhìn, là cô gái mặc váy hồng đi cùng với Phó Thiên Thiên ban nãy. Gió thổi tung mái tóc cô, để lộ cần cổ thon dài, cộng với nụ cười xinh đẹp thuần khiết, quả thật là khuôn mặt mối tình đầu. Tăng Nguyệt Nguyệt cười hiền lành, ngồi xổm xuống. Tôi giúp anh được chứ? Được. Vệ sĩ bị nụ cười của Tăng Nguyệt Nguyệt cướp mất ba hồn bảy vía. Cô cầm lấy dây thừng của vệ sĩ đưa cho, rồi bất thình lình quấn dây thừng lên người anh ta, trói hai cánh tay anh ta lại. Đến khi vệ sĩ đó phản ứng kịp, thì Tăng Nguyệt Nguyệt đã quấn anh ta vài vòng bằng dây thừng, khiến anh ta không tài nào cựa quậy được. Sau đó Tăng Nguyệt Nguyệt đẩy anh ta ngã vào cái túi đầy đinh, vô số đinh tán đâm vào người anh ta. Anh ta lập tức kêu la như lợn bị cắt tiết. Thấy Tăng Nguyệt Nguyệt thế mà lại khống chế được vệ sĩ kia, Trịnh Tiên và một vệ sĩ khác vội vàng chạy tới. Nhưng Tăng Nguyệt Nguyệt đã ngăn họ lại. Cô nhìn hai người họ với vẻ mặt tươi cười vô hại. Hai anh trai, đây là chuyện giữa tôi và anh trai phía sau. Các anh sẽ không nhúng tay vào, phải không? Vệ sĩ bên cạnh Trịnh Tiên sầm mặt, đưa tay định đẩy Tăng Nguyệt Nguyệt ra. Cú đẩy hơi mạnh, nhưng bất ngờ là cô vẫn đứng yên đó, không hề bị lung lay. Mắt cô lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Ha ha, thô lỗ thế này với con gái thì phải bị trừng phạt. Ngay sau đó, cô tóm lấy cổ tay vệ sĩ đó, nhanh chóng vung nắm đấm vào má bên phải của anh ta. Vệ sĩ đó bị cô đấm ngã nhào xuống đất. Thấy anh ta bị ngã, Tăng Nguyệt Nguyệt ôm lấy tim mình như đang hoảng sợ. Ôi, thật ngại quá, vừa rồi tôi ra tay hơi mạnh. Trịnh Tiên cảnh giác nhìn Tăng Nguyệt Nguyệt. Bản lĩnh của cô gái này không tầm thường. Khi chạy về điểm xuất phát, Phó Thiên Thiên nhìn thấy Tăng Nguyệt Nguyệt bị Trịnh Tiên khóa chặt cánh tay, buộc phải quỳ xuống đất. Tất nhiên là Phó Thiên Thiên không nhìn thấy cảnh lúc Trịnh Tiên và Tăng Nguyệt Nguyệt đánh tay đôi với nhau. Tăng Nguyệt Nguyệt vừa định vùng ra thì liếc thấy Phó Thiên Thiên. Cô liền ngừng động tác giãy giụa, làm vẻ mặt vô cùng đáng thương, cất tiếng hô. Thiên Thiên, bọn họ bắt nạt tớ. Trịnh Tiên và hai vệ sĩ bị thương im lặng. Đúng là kẻ xấu cáo trạng trước. Phó Thiên Thiên lạnh lùng đi tới, kéo Tăng Nguyệt Nguyệt đứng lên, đẩy cô ra đằng sau lưng mình. Tăng Nguyệt Nguyệt cười gian xảo sau lưng Phó Thiên Thiên, làm mặt quỷ với Trịnh Tiên và hai vệ sĩ kia. Phó Thiên Thiên liếc nhìn dây thừng và cái túi đẩy đinh tán dưới đất, lập tức hiểu ra. Cô nhìn Trịnh Tiên. Ước hiếp con gái thì có tài cán gì? Phó Thiên Thiên nheo mắt một cách nguy hiểm. Là đàn ông thì dùng nắm đấm nói chuyện. Hết chương 40.